Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240, chương 240. Xen vào chuyện bao đồng hậu quả. Ngài xác định. Nhìn xem Lương Đức Hoàng từ trong túi đeo lưng vậy mà lấy ra một cái kỹ năng cơ. Mặc dù không biết là cái gì, nhưng người này hay là giật nảy mình. Đùa giỡn đi, đây chính là kỹ năng cơ a. Tiện nghi hơn kỹ năng cơ cũng không phải trang bị có thể a. Ngươi xem trước một chút đi, liền đổi. Nghe được đối phương, Lương Đức Hoàng nở nụ cười, sau đó phô bày một cái hắn kỹ năng cơ mê người. Mặc dù không là công kích tính kỹ năng, nhưng cái này cũng muốn hơn 10 triệu a. Ngươi xác định? Nếu như ngươi xác định, vậy ta khẳng định xác định. Nghe được Lương Đức Hoàng, cái này chủ quán nói rất chân thành. Vậy liền đổi a, dù sao đều đã tại nội tâm xoắn suýt qua. Lương Đức Hoàng cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp đem kỹ năng cơ đưa tới. Chờ một chút, cái này tiêu điểm kính, ta mua. Thấy được Lương Đức Hoàng động tác, bên kia chủ quán sẽ phải nhận lấy thời điểm, đột nhiên một thanh âm từ đằng xa truyền tới. Chủ quán Lương Đức Hoàng nhìn lại, chỉnh ngay ngắn thấy được một đoàn người chính đi tới. Người cầm đầu, Lương Đức Hoàng nhận biết, mà sau lưng hắn những người kia, hắn có mấy cái cũng nhận biết. Trong đó có Tạ Giao cùng Phạm Đông Tuyết. Lúc này hai người này chính đứng ở trong đám người ở giữa, sắc mặt tương đối khó nhìn. Mà ngày hôm qua cái kia trên nơ nhị đại thì rất phách lối đứng ở phía sau, nhìn xem Lương Đức Hoàng. Gia hỏa này cũng là một kẻ hung ác. Hôm qua đến Trường An về sau liền tìm được ba hắn, nói rõ khả năng cùng Lương Đức Hoàng náo loạn mâu thuẫn sự tình. Mà ba hắn người này cũng không đơn giản, mặc dù không phải cái gì siêu cấp cao thủ, nhưng hắn cha là Trường An Gym dưới trướng trainer, là có thể đánh trước đưa thi đấu cái chủng loại kia tinh anh trainer. Đem chuyện này cùng gym bên trong nói một lần, vừa vặn để đại công tử biết. Thế là chuyện này, gym đại công tử liền ôm xuống dưới. Tại hắn nhìn, điều hòa một cái tinh anh trainer a, chẳng lẽ đối phương tương đương dám không nể mặt hắn không thành? Hôm nay bọn hắn vừa đến, liền vừa hay nhìn thấy ở chỗ này đi dạo Tạ Giao cùng Phạm Đông Tuyết. Khi biết đối phương lại là Trường An Gym công tử về sau, hai nhà đầu này cũng trung thực, không dám nhảy, dù sao hung danh bên ngoài a. Mà những người này bên trong, có một ánh mắt không sai, liếc mắt liền thấy được đang tại mua tiêu điểm kính Lương Đức Hoàng. Liền cùng công tử này nói, người kia liền là cái kia tinh anh trainer. Lúc này vừa vặn Lương Đức Hoàng muốn cùng cái này chủ quán muốn đạt thành giao dịch đâu. Thế là cái này đại công tử liền trực tiếp chặn ngang gạch dưới một câu. Thế nhưng là làm Lương Đức Hoàng đem mặt quay tới thời điểm, lông mày của hắn nhíu một cái, mà đối phương thì là biến sắc. Trường An Gym đại công tử, nghe có phải hay không quen tai? Chính là tại cả nước thanh niên giải thi đấu bên trên, bị Lương Đức Hoàng máu ngược Tần Vũ. Ngươi mù a, không thấy được ta mua a. Thấy là Tần Vũ, Lương Đức Hoàng nhưng không có nuông chiều hắn, trực tiếp đổi lấy mặt của hắn nói ra, ngươi nói ngươi mua, ngươi liền mua a, tới tay a. Thấy là Lương Đức Hoàng, kỳ thật Tần Vũ đã có chút sợ, nói đùa, người này không phải cái gì tinh anh trainer a. Đây chính là góp nhặt 5 tấm huy chương năm nay cả nước thanh niên giải thi đấu quán quân. Thực lực kia, hắn đã lĩnh giáo rồi. Cho dù là ba hắn, hắn đô cảm giác có chút hư hoảng. Nếu như không phải hắn vừa rồi đã phách lối kêu lên, hắn là sẽ không đi trêu chọc Lương Đức Hoàng. Nhưng là bây giờ Lương Đức Hoàng lời đã đổi đến trên mặt, nếu là hắn không đánh trả, có phải hay không có chút không thể nào nói nổi. Dù sao đây chính là địa bàn của hắn a. Ngươi cũng muốn đi trên nơ phương pháp đánh một trận, có đánh hay không? Kỳ thật nghe Tần Vũ, Lương Đức Hoàng liền biết, tiểu tử này miệng cọp gan thỏ, gia hỏa này rất âm, đầu óc cũng rất dễ sử dụng. Nếu như cùng hắn chơi cái gì cong cong quấn, Lương Đức Hoàng không được. Bất quá biện pháp đơn giản nhất, dốc hết toàn lực, ngươi không phải cũng muốn a? Đánh một trận là có thể thôi. Ai cùng ngươi đánh, ta muốn mua đồ, ai đánh với ngươi, ngươi bây giờ không phải là không có mua thế này. Huy, ngươi vật này ta muốn, bán hắn vẫn là bán ta, ngươi tuyển. Nghe xong Lương Đức Hoàng cũng không cùng hắn phân rõ phải trái, trực tiếp đi lên liền muốn đánh. Tần Vũ trên mặt cũng có một chút bất đắc dĩ. Cái gì gọi là tú tài gặp quân binh? Đây chính là, bất quá hắn người này đúng là âm. Chớp mắt, hắn liền nhìn về phía có chút không rõ cái kia chủ quán. Hiện tại để hắn đến quyết định liền tốt, mà nghe được Tần Vũ, nguyên bản còn trông cậy vào Tần Vũ có hay không có thể thay mình ra mặt những người kia. Không khỏi sắc mặt trắng nhợt. Bởi vì bọn hắn nghe ra, Lương Đức Hoàng đối Tần Vũ có thể nói là cười cợt giận mắng. Nhưng Tần Vũ cũng không dám cùng Lương Đức Hoàng chợt đâm. Chẳng lẽ người này muốn so Tần Vũ lợi hại hơn? Nhìn xem trên sân cục diện này, những người này không nhịn ở trong lòng thầm nói. A, cái này, mà lúc này, bên này chủ quán cũng được. Một cái tiêu điểm kính, nếu như bán... bán cũng chỉ có thể bán 3 triệu tả hữu. Lương Đức Hoàng trực tiếp xuất ra giá trị 1.700 vạn mê người đến đổi. Vậy hắn khẳng định là kiếm bộn rồi. Thế nhưng là hắn là bản địa trên nơ. Hắn là biết Tần Vũ. Đắc tội cái này quán nhị đại. Hắn cuộc sống sau này làm sao sống. Kỳ thật hắn liền là có chút nghĩ quá nhiều. Đây cũng là trạch nam bệnh chung. Luôn cảm giác có điêu dân yếu hại hắn, tục xưng cảm giác an toàn không đủ. Kỳ thật hiện tại hắn nói thẳng bán cho Lương Đức Hoàng. Tần Vũ nhiều lắm là nói cách khác hai câu ngoan thoại. Hắn một cái gym trainer hài tử, đi đâu có lòng dạ thanh thản đi nhìn chằm chằm một cái chủ quán đi. Hắn đơn giản cũng chính là muốn câu nói, hạ cái bậc thang, sau đó thả hai câu ngoan thoại. Muốn đi, bất quá cái này chủ quán không biết a. Ta bán cho Tần tiên sinh. Suy nghĩ một chút, so với tiền, cái này chủ quán cảm giác còn là cái mạng nhỏ của mình trọng yếu. Thế là run rẩy nói ra câu này rất trái lương tâm. Nghe được cái này chủ quán, mặc dù Tần Vũ trên mặt là cao ngạo, nhưng kỳ thật nội tâm rất dài tâm thần bất định a. Bởi vì hắn biết, Lương Đức Hoàng cũng không phải là dễ nói chuyện như vậy. Đi, cái này tiêu điểm kính. Ta từ bỏ, ngươi chờ một lát, ta liền đi đem ngươi nhà gym chọn hắn. Nghe được chủ quán, Lương Đức Hoàng sắc mặt cũng có một chút khó coi. Nhìn xem Tần Vũ, Lương Đức Hoàng mắt liếc ngang con ngươi nói ra. Đi, sợ ngươi a, không đến là cháu trai. Nghe được Lương Đức Hoàng nói như vậy, kỳ thật Tần Vũ đã có chút sợ. Bất quá bây giờ hai người này tranh chấp, cũng đưa tới không ít người vây xem. Cái mặt này, nhưng tuyệt đối không có thể ném. Vứt xuống câu nói này, Tần Vũ liền muốn mang theo thủ hạ của mình rời đi. Mà lúc này Tạ Giao cùng Phạm Đông Tuyết cũng rất tự nhiên đứng ở bên cạnh. Mặc dù bên kia mấy người rất không cam tâm. Nhưng Tần Vũ trực tiếp đi, bọn hắn cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể xám xịt đi theo. Ai, ta còn thực sự nhìn không ra, ngươi rất lợi hại phải không? Dường như Tần Vũ đều sợ ngươi. Hắn nhưng là gym quán chủ nhi tử, những người này vừa đi, bên kia Tạ Giao cùng Phạm Đông Tuyết liền chạy tới, mà Tạ Giao càng là một mặt hưng phấn nói. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.